Tôi thích em, Nguyên Tử. Chương 13, Góc Truyện Audio.com. Dô chuyện nè, chép mới nè, chép này tặng cho sinh nhật Chí Hoành nha. Hoành ca tuổi mới càng ngày càng soái càng giỏi nghen. Sao chép của sinh nhật ca là tới chép sinh nhật anh đại nữa. Tặng riêng một chép luôn. Nè nè, sắp tới trường mình lại có học sinh mới nữa. Không biết là nam hay nữ ha. Có đẹp không nữa? Chí Hoành nằm áo Vương Nguyên giật giật. Chí Hoành cậu chẳng phải đẹp nhất thiên hạ rồi sao? Còn sao nữa? Lúc trước tay nghề của Nhã Kim trang điểm cho chẳng phải quá đẹp còn gì? Vương Nguyên cười gian, Chí Hoành thì mặt hắc tuyến bỏ đi. Chuyện là như vậy, buổi sáng trước ngày sinh nhật, Chí Hoành gặp người quen nào cũng hỏi biết mai là ngày gì không? Tới lớp thì Thiên Tỷ cười tươi thông báo ngày mai chính anh sẽ tổ chức sinh nhật cho cậu làm cậu mừng quá nên tối không thể ngủ được. Chuyện đó dẫn tới sáng hôm sau, hơn 8 giờ mà Chí Hoành vẫn chưa dậy. Chí Hoành Thiên Tỷ định thông báo cho cậu có Vương Nguyên, Nhã Kim, Đình Tín tới thì đã bị bịt miệng kèm dấu hiệu ra lệnh im lặng. Cậu đi ra ngoài, để bọn này lo, đi đi, cậu lo chuẩn bị sinh nhật đi. Nhã Kim đẩy anh ra cửa rồi đóng lại nhẹ nhàng. Không được làm gì em ấy đâu đó. Thiên Tỷ thấy bất an nên dặn lại một câu. Bọn này không thèm, đồng thanh, heo ngủ vẫn không biết có người đến. Vẫn quấn chăn ngon lành. Dụng cụ, Nhã Kim quay sang Đình Tín. Lấy hộp đen mở ra. Vương Nguyên thì cầm điện thoại chụp cảnh Chí Hoành ngủ. Lúc ngủ mà tên này vẫn đẹp phết ấy nhờ. Đại Nguyên ta sẽ cho ngươi đẹp hơn nữa. 20 phút sau, Chí Hoành ơi, bọn này tới rồi nè. Cậu dậy chưa, có đi chơi không? Nguyên giọng ngon ngọt vờ lay cậu dậy. Thiên Tỷ cho em ngủ. Đi ra mau, ném gối thẳng mặt, con heo nhà cậu dậy ngay cho tớ. Loa phát thanh của trường bùng nổ tại một căn phòng của ký túc xá vào buổi sáng sớm. May là mọi người không có ở khu này. Trễ học rồi hả? Chết rồi. Hu hu, Chí Hoành bật dậy định chạy đi thì bị giữ lại. Bọn mình xin nghỉ hôm qua rồi không phải sao? Nhã Kim lườm cậu, Chí Hoành. Nghe tiếng gọi, Chí Hoành quay lại, tách một cái, là do Đình Tín chụp. Sao sao, đẹp lắm phải hơm, Kim biết Kim trang điểm quá giỏi mà. Hoành đẹp gái dễ sợ vậy đó. Đẹp gái, hai chữ, Hoành tức tốc chạy vào nhà vệ sinh. Còn cả ba thì chuồn đi. Các người đứng lại cho tôi. Phải là hôm nay được nghỉ nhưng cũng vẫn làm phiền đến tai của các học sinh trong lớp. Trong gương là một mỹ nhân xinh đẹp không ai khác là Chí Hoành bị bọn họ lợi dụng lúc cậu ngủ mà trang điểm. Tay nghề của Nhã Kim cũng quá cao đi. Làm cho Chí Hoành còn không nhận ra mình trong gương luôn. Các người quá đáng lắm. Đúng 11 giờ hơn cậu mới xuất hiện ở tiệc sinh nhật mình. Là do phấn đắt tiền nên khó trôi à, Chí Hoành kìa. Cả đám cười khúc khích, tấm ảnh của cậu đã được cả đám nhìn thấy hết rồi. Hình tượng của cậu cũng theo đó mà đi rồi. Min, giờ mới biết ca có hình tượng luôn á, Thiên Tỷ. Anh có thấy người của anh bị ăn hiếp không vậy? Còn không mau cứu giúp, trơ mắt ra đấy à, Chí Hoành lôi luôn Thiên Tỷ đứng đó vào trong chuyện của mình. Đây gọi là làm nũng a, đừng chọc em ấy nữa. Phải rồi, nơi đông người nên mới ôn nhu thế này đây. Đùa thôi, Chí Hoành, sinh nhật vui vẻ. Vương Nguyên ôm chầm lấy cậu không biết mặt Thiên Tỷ đang rất khó coi. Sinh nhật tuổi mới rồi, cậu phải ăn nhanh chóng lớn nhé. Và còn, mà thôi, Vương Nguyên định nói thêm gì nữa nhưng lại thôi. Vương Nguyên, cảm ơn, Chí Hoành cười tươi, đây là quà cả lớp dành cho cậu. Không thể xin nghỉ cho cả lớp được, tối tổ chức tiệc cho tụi nó ăn uống thôi. Nhã Kim mở video, là video cả lớp quay chúc mừng sinh nhật Chí Hoành. Tâm trạng của cậu lúc này là đang rất xúc động luôn. Hoành Nhi, sinh nhật vui vẻ, Thiên Tỷ cầm hộp quà đặt vào tay Chí Hoành. Happy birthday! Cả đám la to, may một cái là cái phòng này không có ai khác vì được đặt trước. Chứ không thì rất tội rồi. Cảm ơn mọi người, hôm nay chơi thật vui nhé. Chí Hoành khơi mào buổi tiệc. Bây giờ thì buổi tiệc chính thức bắt đầu. Năm nay có lẽ là sinh nhật đáng nhớ đối với cậu. Bị trang điểm, bị dìm đến tội cơ mà. nhưng mà bên cậu ít nhất vẫn còn có những người bạn như vậy. Cậu mong giây phút này có thể đừng lại mãi mãi. En chép, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Như đã nói chép này Min viết là tặng cho Hoành ca nên ngày sinh nhật ca là up nè. Cơ mà up trên uôn. Tại M, N đọc mà không chịu CMT nên vậy á. CMT đi rồi Min lại ra chuyện nè. Mặc dù ca không còn trong giới giải trí nữa. Có thể trở về cuộc sống như bình thường mà ca mong muốn rồi nên ca hãy vui vẻ nhé. Min rất mong một ngày nào đó ca lại xuất hiện trên màn ảnh. Lại là Thiên Vũ Văn ngốc nghếch như ngày nào. Mong lắm, thương ca nhất trong TF gia tộc luôn á, sau TF BOYS thôi à, CMT nha. Cách chương.